Kiều Kiều Sư Nương, chương 478, Hoàng hậu phong tình, góc truyện audio.com. Lăng Phong ôm Hoàng hậu ở ghế thái sư triền miên ân ái ăn tướng, chung quanh bọn thị nữ trên mặt đỏ bừng, rất là xấu hổ đến nhìn phía nơi khác lại luôn nhịn không được mắt lé lén nhìn bọn họ. Nhất thất câu tĩnh, không khí gian không khí kiều diễm mà vi diệu. Ngẫu nhiên có nhân ánh mắt đầu không phải địa phương, trong lúc vô ý cùng tên còn lại ánh mắt ở không trung chạm nhau, vì thế, hai người liền giống gọi hắn nhân phát hiện đáy lòng ở chỗ sâu trong xấu hổ sát nhân bí mật giống nhau, nhất tề ngượng ngùng không chịu nổi coi như chấn kinh nai con. Thật lâu sau, Lăng Phong lưu luyến ngẩng đầu lên, táp ba miệng, liếm liếm đầu lưỡi thưởng thức một phen, nước miếng mặt cười nói. Đa tạ Hoàng hậu nương nương ban ân quỳnh tương ngọc dịch chẫm thật sao tam sinh hữu hạnh, chật chật sách. Hương vị hinh ngọt cam di thật là cực phẩm, quả nhiên không hổ là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương. Ha ha, hoàng thượng thật là xấu. Hoàng hậu xấu hổ đến nâng không dậy nổi đầu đến, hai tinh bột quyền hạt mưa bàn rừng ở hắn trong ngực, thân thể mềm mại ở hắn trong lòng nhất cọ tiểu nữ nhi kiều thái lộ thế nào còn có hoàng hậu cao cao tại thượng căng ngạo bộ dáng. Lăng Phong tiến đến nàng bên tai, hước cười nói. Tối hôm qua trẫm rình coi hoàng hậu tắm rửa tròng mắt đều suýt nữa điệu đi ra, hôm nay trẫm nhất định phải cùng hoàng hậu đến cái uyên ương hí thủy, như thế nào? Không cần, hoàng thượng vẫn là ở phòng chờ nô tỳ đi. Hoàng hậu nói xong, có điểm lưu luyến không rời đẩy ra Lăng Phong, bước nhanh hướng sau điện bể phóng đi. Lăng Phong cũng không có gượng ép đi theo, nghĩ rằng cùng hoàng hậu mới là lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, nàng như thế nào có thể như thế mở ra. Dù sao về sau có khi là cơ hội, còn nhiều thời gian, nhân nhượng một chút đối phương, có lẽ được đến sẽ là càng nhiều tốt đẹp thời gian. Lăng Phong ước chừng ở phòng nội đợi nửa canh giờ, hoàng hậu ở bọn thị nữ vây quanh lần tới đến phòng đến. Ánh mặt trời hạ, hoàng hậu là như vậy xinh đẹp tao nhã tú lệ vô luân, cặp kia thấu bắn vô hạn thâm tình hai tròng mắt lại làm cho Lăng Phong tâm thần câu túy, không kiềm chế được. Lăng Phong thật sâu dừng ở hoàng hậu, bị nàng điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ phong tư cùng tao nhã hiền thục khí chất sở khuynh đảo của nàng vẻ mặt ôn nhu điềm tĩnh, nhưng giơ tay nhấc chân gian lại là như vậy phong tình vạn trùng, như vậy con nữ tính thành thục quyến rũ mị lực. Hoàng hậu chậm rãi đi đến Lăng Phong trước người, mềm nhẹ hương hơi thở thấm nhân phế phủ. Lăng Phong lấy tay ôm hoàng hậu vòng eo, xúc tua đẫy đà trắng mịn, một loại thoải mái sung sướng cảm giác nảy lên trong lòng, hoàng hậu dịu ngoan tựa vào Lăng Phong trong lòng, hương hơi thở bao vây lấy Lăng Phong toàn thân. Lăng Phong tâm ngọt như mật cúi đầu hướng hoàng hậu thần thượng hôn tới. Hoàng hậu cho hắn vừa hôn sau, một lòng thẳng thắn loạn khiêu, đỏ ửng sinh giáp, thẹn thùng vô hạn, vốn tuyệt mỹ mặt cười thượng càng tăng ba phần diễm lệ. Phía sau, sở hữu thị nữ đều thực biết điều rời đi phòng, cũng đóng cửa lại. Hoàng thượng, bây giờ còn là ban ngày. Hoàng hậu tuy rằng như vậy rụt rè nói xong, nhưng vẫn là gắt gao ôm Lăng Phong, nâng lên như hoa mặt cười, cùng Lăng Phong triền miên hôn nồng nhiệt. Ai quy định ban ngày sẽ không có thể đêm động phòng hoa trước? Không đúng, là động phòng ánh mặt trời ngày. Ha ha, Lăng Phong, góc truyện audio.com. Nói xong, đồng dạng dùng tự mình đôi môi gắt gao hôn trụ nàng, hoàng hậu môi là như vậy mềm mại non mịn, hương tập nhân, trong đó lại bao hàm vô cùng nhu tình cùng yêu say đắm, làm Lăng Phong thật sâu say mê. Kích tình thâm hôn sau, hoàng hậu chậm rãi rời đi Lăng Phong ôm ấp, lui về phía sau từng bước, si ngốc chăm chú nhìn Lăng Phong trong chốc lát, hơi hơi bối xoay người tử thân thủ cởi bỏ trên đầu châm gài tóc tùy ý thác nước dường như ô phát rối tung xuống dưới, ở ánh mặt trời huy hạ, giống như trong mộng đẹp nhất tiên tử buông xuống nhân gian. Hoàng hậu phủ phù tự mình mái tóc sóng mắt khinh chuyển, khóe miệng lộ ra mỉm cười, bỗng nhiên hướng Lăng Phong ngoái đầu nhìn lại cười, tức khắc trăm mị mọc lan tràn, diễm lệ không thể phương vật. Lăng Phong trong đầu oanh một tiếng nổ, một trận mê muội thiếu chút nữa đứng thẳng không xong, hắn há to miệng, rốt cuộc không thể chọn. Hoàng hậu tái thản nhiên cười, môi anh đào nhẹ thở, nhẹ nhàng xoay người thoát có hơn bộ áo choàng, giống như bỗng nhiên chỉ có nhẹ nhàng khởi vũ bình thường. Kia xoay người như thế giãn ra hào phóng tuyệt đẹp nổi bật phối hợp nàng kia thon dài cân xứng dáng người, dáng vẻ ngàn vạn tuyệt thế phong tình, bừng tỉnh thiên thượng mỹ thần buông xuống nhân gian. Lăng Phong ngơ ngác đứng thẳng, bị hoàng hậu tuyệt đẹp mạn diệu kỹ thuật nhảy sờ thật sâu khuynh đảo. Hắn vươn hai tay, há to miệng, lại phát không ra một chút thanh âm, hắn đã thật sâu bị lạc ở hoàng hậu kia say lòng người phong tình lý. Một khối ôn nhuận thân thiệt tựa vào Lăng Phong trong lòng, Lăng Phong cả người chấn động tỉnh dậy lại đây, cúi đầu hạ thị, hoàng hậu cặp kia trong suốt quyến rũ mắt to chính dừng ở hắn, là như vậy nhu tình như nước, Lăng Phong gắt gao ôm nàng, ở nàng bên tai nhẹ nhàng mà than nhẹ. Hoàng thượng, nô tỳ nguyện một thân nhất thế cùng ngươi cùng nhau. Trẫm cũng là, Lăng Phong nhẹ giọng nói hết,